Chương 439, bị phát hiện rồi hả? Tình hồn lại hai nàng xuất kỳ không có ý tứ, cũng sẽ không cảm thấy đối mặt xù nạ có chút khó chịu, bởi vì trở về quá thần tới thời điểm bọn họ đã hiểu được đây hết thảy. Đối với xù nạ bọn họ chỉ có tôn kính cùng cảm kích, hoàn toàn liền là trở thành chính mình đại tỷ tỷ mà đối đãi, không có một tia một hào bất kính, càng sẽ không bởi vì đạt được chính mình trong lòng yêu cầu mà bắt đầu kéo cao khí dương. Hai nàng đều cùng bình thường giống nhau đối mặt xù nạ, nhưng là ánh mắt nhìn về phía xù nạ thời điểm nhiều hơn một cái sợi sùng kính cùng cảm kích. Hiển nhiên bọn họ đều rất cảm kích xù nạ cư nhiên đại độ như vậy tiếp thu bọn họ. Đối với hai người bọn họ nữ mà nói cảm kích gì gì đó là không cần động ở mép, chỉ cần ghi tạc tâm lý, làm tại hành động bên trên là được. Trở về đi. Lâm Dật cũng cần hảo hảo sửa sang một chút, hắn có thể không phải đi qua ngây ngô cậu bé. Từng trải nhiều như vậy hắn sáng sớm cũng biết nạ mỹ bọn họ đối với mình có hảo cảm, chỉ là Lâm Dật vẫn luôn không có tỏ thái độ, thậm chí cho tới bây giờ không có chủ động tỏ vẻ ra là chính mình bất luận cảm tình gì, thậm chí ở hầu hết thời gian hắn đều đã tuyển trạch lảng tránh. Liên thì không muốn bởi vì này dạng phá hư đến hắn cùng Su Nạ giữa cảm tình hoặc là để Su Nạ không cao hứng, cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ đoàn thể, bất quá hiện tại như là đã hết thảy đều mở ra tới. Chú nạ cũng cùng trước đây tiếp thu rổ hỉ cụ hệ mẹ giống nhau tiếp nhận nạ mỉ tỉ muội, như vậy thì không cần thiết lại về tránh, thản nhiên tiếp thu chính là, bất quá hắn vẫn còn cần hảo hảo lý thanh mình mạch suy nghĩ, tốt quyết định về sau chính mình nên làm như thế nào. Cũng là bởi vì đi qua Lâm Dật hai bàn tay trắng, cho nên được đây hết thể sau đó hắn đều rất trịnh trọng, rất nghiêm túc đối đãi mỗi một phần cảm tình, dù cho nạ mỉ bọn họ ở Lâm Dật trong lòng so ra kém su nạ. Nhưng là Lâm Dật cũng sẽ nghiêm túc đối phó, tình cảm của bọn họ tuyệt đối không phải cho đùa. Ừ, hai nàng gật đầu, đi theo Tsu Nạ phía sau, một bộ vì Tsu Nạ như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dạng, mà Tsu Nạ thì là đương nhiên không để cho kéo Lâm Dật cánh tay đi ra bãi cát. Đợi một chút, Tsu Nạ bỗng nhiên dừng bước chân lại, tất cả mọi người bất động thanh sắc dường như là ở thưởng thức phong cảnh tựa như, bọn họ cũng đều biết Tsu Nạ hụt hụt phở ít năng lực. Ở có hoa cây cỏ một địa phương thu thập tình báo, cảm giác phương đi hệ nở coi như là nhỉ cổ Robin cũng vô pháp so sánh với. Có người ở tìm kiếm chúng ta. Tu nạ không để lại dấu vết nói, thanh âm chỉ là truyền vào người bên cạnh trong thai không có một tia truyền ra ngoài. Hiển nhiên Tu nạ đem thanh tuyến áp xúc đến một đường tia tình trạng phun ra ngoài. Tìm chúng ta chẳng lẽ có người phát hiện chúng ta? Lâm Dật trong mắt lóe lên một cái sợi cảnh giác, làm sao có thể? Từ gần đây bắt đầu đến hiện tại bọn họ tự nhận là không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, làm sao lại bị phát hiện? Không phải chúng ta bị phát hiện, mà là quân cách mạnh cấp trên bỗng nhiên hạ đạt mệnh lệnh nói có người lẻn vào nơi đây, nhưng là lại không biết lẻn vào nhân dáng vẻ, cho nên đang tìm. Thậm chí quân cách mạnh chú đóng ở cái này bên trong cao thủ đều xuất động một cái hơn nửa tìm kiếm chúng ta. Tu Nạ nói rằng, cái này là nàng mấy tháng qua này một mực mở rộng ưu thuật phở ít lái vọng lại một loại chiêu thức, chỉ cần ở có cây cối địa phương như vậy những cây cối kia đều sẽ trở thành xù nạ con mắt, lỗ thai, hết thể đều bị nàng xem ở trong mắt, nghe vào trong thai, hơn nữa sẽ không để cho người biết, còn như cái này một loại năng lực phạm vi bao trùm thì là đều xem xù nạ quả thực năng lực mở rộng đến mức nào. Về trước đi biệt thự, Robin cũng có thể biết mới đúng. Lâm Dật nói mang theo mấy người trở về đến bên trong biệt thự. Mới có chân trước bước vào biệt thự, Nico Robin nhưng cũng vừa mới chuẩn bị từ biệt thự đi ra, nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên là dự định đi ra ngoài tìm Lâm Dật bọn họ. Bị phát hiện, Nico Robin nói rằng, làm sao một hồi sự tình, dù nạ thám thính được tình báo là quân cách mạnh cao tầng đống nhiên hạ đạt mệnh lệnh nói biết thế giới chính phủ có người lẻn vào nơi đây, nhưng là lại không biết là ai, cho nên đang tìm chúng ta. Lâm Dật nói rằng, tạm thời còn không tin tưởng, bất quá một kiện sự này không giống là thế giới chính phủ chính mình truyền ra ngoài, biết chúng ta tới ngoại trừ nguyên soái chiến quốc, gặp ở ngoài căn bản không mấy người biết, tối đa liền là coi là ngũ lao tinh mà thôi, ngoại trừ bọn họ ở ngoài sẽ không có người biết mới đúng. Nico Robin nói rằng, nói như vậy chỉ có một giải thích, bọn họ là không có khả năng đem bọn họ sự tình nói ra. Mà phải biết rằng tin tức này biện pháp duy nhất liền là thế giới chính phủ trong có một thân cư cao vị nằm vùng ở trong đó, mà cái nằm vùng là quân cách mạnh đặt ở trong đó, cho nên quân cách mạnh khả năng ở chúng ta tới nơi đây không bao lâu về sau liền biết một kiện sự này. Lâm Dật nói ra, chỉ bất qua cái này nằm vùng bất tiện đứng ra hoặc có lẽ là cũng có cố kỵ, gia thượng nguyên đẹp trai chiến quốc việc giữ bí mật làm được tốt, coi như là cái kia nằm vùng cũng vẹn vẹn chỉ là biết thế giới chính phủ phái người qua đây mà thôi, không biết là phái người nào qua đây. Tú Nạ nói rằng, xem ra chúng ta còn không cần lo lắng quá mức, nếu bọn họ còn không tin tưởng bộ dáng của chúng ta thì dễ làm. Nộ dị cô nói rằng, không, đừng quên quân cách mạnh là một cái quái vật lớn, khó bảo toàn bọn họ trong đó không có một ít cụ bị dò xét lòng người hoặc là có thêm rất mạnh thăm dò năng lực giả. Nếu như kéo dài nữa lời nói coi như chúng ta như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng sẽ bị bắt tới. Không nên xem thường quân cách mạnh lực lượng, có thể cùng thế giới chính phủ đối kháng lâu như vậy đều sống được như vậy dễ chịu quân cách mạnh không đơn giản, bên trong năng lực giả nhiều không kể xiết. Thiên kỳ bách quái cái gì cũng có. Nico Robin xứng đáng là trà trộn hắc ám thế giới người, lúc này phân tích đạo lý rõ ràng, hơn nữa đây là chúng ta đánh ra cơ hội tốt nhất, quân cách mạnh nhân nhất định sẽ cho là chúng ta bây giờ còn không biết mình đã bị phát hiện, còn có thể ở chỗ này tiếp tục điều tra hoặc là nên ngang sở tình tưởng binh lực của bọn hắn, cho nên coi như bọn họ phát hiện có người tới, mọc lên lòng cảnh giác. Nhưng là cũng tuyệt đối không biết chúng ta đã phát hiện quân cách mạnh biết có thế giới chính. Phủ nhân tới một kiện sự này. Cho nên đây là một cái rất hảo lợi dụng cơ hội. Chúng ta hiện tại tiểu ra phát đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, đem đánh ra tới lục soát người đánh chết. Nếu không một ngày tha lâu càng ngày càng nhiều năng lực giả cùng cường giả xuất động đến lúc đó chúng ta rất dễ dàng trở thành cá trong chậu, còn không bằng thừa dịp hiện tại quả đoán xuất thủ. Được, cứ làm như vậy. Robin cùng Sú Nạ là chúng ta nơi đây hai cái tối cường đồng thời sở hữu ở khoảng cách rất xa đều có thể tương hố liên lạc năng lực người, cho nên chúng ta 5 người chia làm 2 tổ. Lâm Dật nói rằng, cầu thạ cầu vượt tốt thạ nhiều bùng nhiều.